mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1568, đời thứ nhất làm tiên khôi. Đảm nhiệm huyền hoàng đại thiên tôn vạn năm sau đó. Từ trên lý luận tới nói, Y Vũ Đồng đã có thể kết thúc đoạn này sứ mệnh. Nhưng muốn tìm một cái phù hợp người nối nghiệp, lại cũng không dễ dàng. Khi xác suất nhỏ tới trình độ nhất định sau, cùng không có khả năng cũng không có khác nhau. Y Vũ Đồng vừa khổ đắng tìm hơn 6.000 năm, cơ hồ lật tung rồi toàn bộ huyền hoàng giới, lại vẫn luôn không có tìm được có thể thỏa mãn kế nhiệm yêu cầu người. Y Vũ Đồng đây mới thực sự là hiểu rồi, vì cái gì trước đây Huyền Thiên Vương tại phát hiện mình sau đó, lại sẽ kinh hỉ thất thố. Lâu cầu không có kết quả, thời gian dần qua Y Vũ Đồng đã coi nhẹ, kiên nhẫn xử lý huyền hoàng sự vụ thời gian nhàn hạ. Liền gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy ở giữa, trong lòng làm xong cùng phiến thiên địa này, chết sống có nhau chuẩn bị. Thẳng đến, huyền hoàng thái nguyên giới đại chiến bộc phát, một đạo kẽ nứt hoành không, huyền hoàng chân tiên lâm trận đột phá. Ngăn cơn sóng dữ xuất hiện ở trước mắt người đời hiện lên. Xem như huyền hoàng giới bên trong đúng, tiên, hiểu rõ sâu sắc nhất đám người kia. Cơ hồ là vị kia tại hiển lộ thực lực bản thân trong nháy mắt. Nàng liền nhận ra đó thuộc về chân tiên cảnh giới đặc biệt khí tức. Tiếp đó trong lòng dâng lên vạn phần nghi hoặc, rõ ràng tiên lộ đã đứt. Liền huyền thiên vương như vậy thiên tài đều chỉ có thể thành tựu bán tiên chi cảnh. Trên đời này như thế nào có thể xuất hiện mới chân tiên đâu. Về sau vị kia chân tiên phóng ra vô cùng tia sáng sau. Lại thoáng qua như là lưu tinh bàn mất đi. Trong nội tâm nàng lúc này mới thoải mái. Bất quá đồng thời, trong lòng không cách nào ức chế xúc động cũng bay lên. Nếu là có chân tiên thực lực, có lẽ liền có thể không nhìn cái này đại thiên tôn đủ loại gông cùm xiềng xích đi. Dù sao tiên giới đã sớm phá diệt, ý niệm một khi dâng lên, liền không còn cách nào đè xuống. Thế là, nàng bốc lên nguy hiểm cực lớn, lần đầu tiên trong đời rời đi huyền hoàng giới, đi đến thái nguyên giới bên trong. Phải biết, nàng một thân thực lực, tuyệt đại đa số đều là tới từ tại huyền hoàng đại thiên tôn gia trì. Gia hoàng giới, nàng cũng liền cùng bình thường hợp đạo tu sĩ không có khác nhau. Vùng đất kia bên trên vẫn lạc bao nhiêu hợp đạo tu sĩ. Y Vũ Đồng là hết sức rõ ràng. Coi như bây giờ chiến tranh bình tĩnh, không có thái nguyên tu sĩ uy hiếp, nhưng dị vực thổ địa sẽ gặp phải nguy hiểm gì ai cũng khó mà nói. Nhưng Y Vũ Đồng vẫn là đi, không chỉ tiến đến huyền hoàng chân tiên vẫn lạc địa điểm tham quan cúng bái, càng chiêm ngưỡng cái kia một đạo kinh thiên vết kiếm. Sau khi trở về, Y Vũ Đồng quả nhiên ẩn có thu hoạch, vị kia huyền hoàng chân tiên lưu lại khí tức, để cho Y Vũ Đồng cảm nhận được hết sức quen thuộc. Phần này cảm giác quen thuộc, đến từ nửa đời trước tiếp xúc được huyền thiên vương. Cũng đến từ tiểu cung phụng thần tượng vô diện. Thì ra là thế, là ta sai rồi. Tất nhiên trên đời này còn có tiên sống sót. Vậy đã nói rõ tiên lộ cũng không có đoạn tuyệt. Tên là thành tiên điểm kết thúc. Từ đầu đến cuối đều tại nơi đó. Bị hủy diệt chỉ là tiên giới. Chỉ là thông hướng điểm cuối trong đó một con đường. Bằng vào phần này cảm giác quen thuộc. Y Vũ Đồng tựa hồ có thể ẩn ẩn đụng chạm đến tiên biên giới. Vẽ tranh đồng thời, nàng tinh thần cũng theo trong lòng cảm giác quen thuộc liên hệ, bay ra khỏi huyền hoàng giới. Trong thoáng chốc, gặp được một mảnh mênh mông liên miên sơn hải cảnh tượng. Lý Phàm chậm rãi khép lại Y Vũ Đồng chi thư, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Thế mà tại trong ngộ đạo, nhìn thấy vô hạn hải đuổi kịp phương sơn chi cảnh, cái này hiển nhiên lấy Y Vũ Đồng thiên phú không cách nào làm được. Duy nhất khả năng giảng giải chính là chịu đến cái kia cái gọi là cảm giác quen thuộc ăn mòn ảnh hưởng. Giống như Lý Phàm, phía trước thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy một đạo tòa sơn vọng hải sừng sững bóng lưng. Cảnh tượng này cũng không phải là hắn bản thân thấy, mà là tu huỳnh thủ khâu tùy bút, tiến nhập thủ khâu công truyền thừa con đường sau phát sinh biến hóa. Cho nên Y Vũ Đồng mộ đạo Sơn Hải Chi Lai Nguyên là, bây giờ Y Vũ Đồng đã hóa thành trụ trời, tựa như khí cụ một dạng tồn tại, Lý Phàm lấy làm môi giới, hoàn toàn chiếm cứ đối phương tâm thần, cẩn thận nghiên cứu. Nàng cái này cảm giác quen thuộc đầu nguồn, không phải Huyền Thiên Vương, mà là Vô Diện Tiên. Một phen phân rõ sau đó, Lý Phàm đưa ra kết luận, dù sao ở quá khứ trong luân hồi, Lý Phàm đều cùng này hai người dây dưa rất sâu, nhất là Vô Diện Tiên, thậm chí một trận đã rơi vào đối phương trong lưới, cùng Y Vũ Đồng chết oan phụ mẫu đồng dạng, đã mất đi tự thân khuôn mặt. Nhưng bây giờ Lý Phàm, sớm đã là xưa đâu bằng nay, liền thủ khâu công, tử y, thái thiên đế dạng này có thể vượt qua vĩnh tịch hư giới cường giả cũng đã gặp qua. Thì sợ gì cái này nho nhỏ Vô Diện Tiên đâu. Cảm ứng tỉ mỉ như thế, lời thuyết minh hắn vẫn như cũ, còn tại nguyên sơ khả năng bên trong. Đều cũng không phải là siêu thoát cường giả. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, nhưng cuối cùng, hay là trước đem đủ loại ý niệm tạm thời đè xuống. Chờ trước tiên xử lý huyền hoàng giới bên trong chuyện khác lại nói. Nhìn chung Y Vũ Đồng ký ức, nàng hướng Lý Phàm nói ra, quả nhiên thật giả trộn lẫn nửa. Đời thứ nhất Đại Thiên Tôn đích xác biểu hiện qua bạo ngược tính tình. Bất quá là cái kia tiên phàm hai phần hậu di chứng. Đằng sau triệu chứng nghiêm trọng, đời thứ nhất liền hết khả năng đem chính mình phong bế. Không còn gặp mặt thế nhân, sớm bắt đầu tìm kiếm đời thứ hai thiên tôn nhân tuyển. Mà đời thứ nhất huyết mạch sở dĩ có thể đào thoát. Cũng chính là có ý phóng túng kết quả, chính là bởi vì xem ở trên đời thứ nhất đại thiên tôn quá khứ chiến công. Cho dù sau hậu đại huyết mạch làm nhiều việc ác, Huyền Thiên Vương rõ ràng tính toán lúc cũng không có chém tận giết tuyệt. Biết được thăng tiên vô vọng, về sau đời thứ nhất liền từ bỏ quay về vì tiên dự định. Dứt khoát cùng nhau đem chính mình tiên, khu tặng cho kế nhiệm Huyền Hoàng Thiên Tôn, xem như khẩn cấp quan đầu đòn sát thủ. Tiên khí, tiên khu, cùng với Huyền Hoàng chi lực. Đặt Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn tại Huyền Hoàng giới vô thượng địa vị. Đời thứ nhất tiên khu bay. Giờ vị trí, Lý Phàm tại Y Vũ Đồng trong trí nhớ tìm được đáp án. Sau một khắc, hắn liền trong nháy mắt chuyển tới tương ứng vị trí. Nguyên lai là ở đây. Lý Phàm trong đầu thời không biến hóa. Đem nơi đây địa điểm cùng vạn năm sau cảnh tượng liên hệ tới. Chính là Nhất Thủy Tông kiến tạo ngũ hành đại động Thiên Thiên Linh Châu. Chỉ có điều thời gian này tiết điểm bên trên, tên là Thiên Địa Chi Căn không gian còn không có bị Nhất Thủy Tông chiếm cứ. Mà đời thứ nhất tiên khu, liền lẳng lặng nằm ở trong đó. Tiên khu bên trên tán phát ra tí ti tiên lực, tư dưỡng huyền hoàng giới. Có Y Vũ Đồng ký ước, Lý Phàm một đường không trở ngại. Thuận lợi đột phá cấm chế dày đặc, đi tới đời thứ nhất tiên khu trước mặt, không kém, khó trách có thể bị tiên giới trao tặng nhiệm vụ quan trọng. Lý Phàm đứng xa nhìn, nhàn nhạt bình luận, từ bộ thân thể này toát ra khí tức đến xem, mặc dù còn không đạt được vô danh chi cảnh, lại so phía trước tại Sóc Tinh Hải gặp Hy Di hai tiên mạnh hơn. Chân tiên thể xác. Vẫn là hoàn toàn không có bản thân ý thức cơ thể. Quả nhiên là dùng để luyện chế khôi lỗi tốt nhất tài liệu. Lý Phàm không khỏi động lòng. Đời thứ nhất tiên khu yên tĩnh nằm ở huyền hoàng giới vạn năm. Không người nào có thể khinh nhờn. Tuyệt đối là bởi vì lịch đại đại thiên tôn hữu tâm vô lực. Cho dù không có ý thức tự chủ, nhưng tiên linh lực tự phát hộ thể. cũng không phải người nào đều có thể công phá hắn phòng hộ, nhưng lại ngăn không được Lý Phàm. Có lẽ Huyền Thiên Vương cũng có thể có bản sự này. Vốn lấy Hiên Viên Hoành phẩm tính, chưa hẳn chịu làm như vậy, chính là Lý Phàm ngược lại là không quan trọng. Hắn thấy trên đời hết thảy đều có thể để cho hắn sử dụng, hơn nữa dùng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Cái này trên đời chỉ không chỉ là huyền hoàng giới, mà là cả Sơn Hải Trần Thế ở giữa. Mặc dù động vật tận kỳ dụng tâm tư, Lý Phàm cũng không có phớt lờ, lại tốt nhất hạ hạ kiểm tra cẩn thận một lần đời thứ nhất tiên khu. Sau đó ngay tại chỗ bày trận, bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề gì sau đó. Lúc này mới bắt đầu tiên khôi luyện chế. Lần này, Lý Phàm khắc sâu hấp thu lúc trước luân hồi, luyện chế khôi lỗi, phân thân tiên tiến kinh nghiệm, dùng phân thân cùng độc lập khôi lỗi ở giữa một loại trạng thái. Tiên khôi vẫn như cũ có tự thân độc lập thần trí, nhưng Lý Phàm cũng có hoàn toàn thao túng năng lực của hắn. Thậm chí trong đầu của hắn đản sinh mỗi một cái ý niệm, nhất định phải đang nắm trong tay bên trong. Vào lúc tối trọng yếu, Lý Phàm còn có thể tạm thời đem tiên khôi suy nghĩ tạm thời đóng băng. Lấy được thân thể quyền khống chế, chính là một ý niệm, đem tiên khôi thần trí diệt sát, sáng tạo ra mới linh trí. Hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu, cũng đều là ứng dụng công năng. Lần này tiên khôi luyện chế, quả nhiên là Lý Phàm năng lực góp lại thể hiện. Lấy hắn bây giờ bán tiên cảnh giới, luyện chế có phần phí hết một phen khí lực. Cũng may có Thái Nguyên giới phòng hộ cổ tiên trận tiên lực ủng hộ, lúc này mới cuối cùng thuận lợi hoàn chỉnh đời thứ nhất tiên khôi luyện chế. Theo khôi lỗi linh trí chậm rãi thức tỉnh, nguyên bản tự nhiên tản ra, đối với huyền hoàng giới tiên lực tẩm bổ, cũng không khỏi thu hồi. Cơ hồ là trong nháy mắt, huyền hoàng thiên địa phảng phất tươi đẹp đóa hoa, héo tàn màu sắc giống như trở nên có chút không đồng dạng. Nếu như nói phía trước còn ở vào vui vẻ phồn vinh trong trạng thái, bây giờ đã mất đi đời thứ nhất tiên khu thoải mái. Liền qua trong giây lát từ thịnh mà suy, này biến hóa mặc dù bây giờ còn cực kỳ nhỏ, cả tòa thiên địa chỉ có mấy người có thể phát giác. Nhưng chắc hẳn theo thời gian trôi qua, loại biến hóa này càng ngày sẽ càng rõ ràng, thậm chí biến hóa trình độ càng ngày sẽ càng nhanh. Khó trách trước đây Tô Bạch muốn trốn ra tường cao, cũng không có đem đời thứ nhất tiên khu cho mang theo. Nếu là không có tiên khu trèo trống, huyền hoàng giới đến tột cùng còn có thể hay không sống đến vạn năm sau đó đều khó mà nói. Lý Phàm còn tại suy nghĩ công phu, mới nhất cảm nhận được thiên địa dị biến huyền hoàng thiên đạo ý thức, liền vội vã buông xuống xuất hiện. Có thể cảm nhận được, hắn chấn kinh cùng phẫn nộ, nhưng ở nhìn thấy Lý Phàm sau đó, trong khoảnh khắc đóng băng, ngược lại đã biến thành u oán cùng với lấy lòng. Rất tốt, xem ra học tập của ngươi rất nhanh. Lý Phàm hài lòng gật đầu, đem rút ra từ quá nguyên cổ tiên trận một bộ phận tiên lực phân ra một chút, ở chỗ này bố trí xuống tiên trận, dùng để cung cấp huyền hoàng giới. Ngược lại lấy tiên lực vô hạn chi tính chất, cho dù phân ra một bộ phận, đối với Lý Phàm mà nói cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Mà nơi đây huyền hoàng giới xem như hắn tại thời gian trường hà bên trong căn cơ neo điểm, Lý Phàm cũng sẽ không ngồi nhìn hắn lâm vào trong dung chuyển. Lần nữa chiếm được tư bổ huyền hoàng thiên đạo, chỉ một thoáng chuyển buồn làm vui, lại tiếp tục vui mừng hớn hở đi. Không có chút nào ý thức được, chính mình tài sản mệnh mạch từ đó bị Lý Phàm nắm trong tay, đến tột cùng là một chuyện đáng sợ dường nào. Mà Lý Phàm thì cũng không có quá mức để ý cái này huyền hoàng thiên đạo. Hắn đang cố gắng thông qua tiên khôi thể nội một chút còn sót lại ký ức, nhìn trộm đời thứ nhất đại thiên tôn một đời. Không thể không nói, đời thứ nhất đại thiên tôn quả nhiên là có chút thủ đoạn. cái này tiên phàm hai phần pháp chia cắt, đích xác có chút triệt để. Dù là Lý Phàm triệt để đem thân thể dọn dẹp một lần, cũng chỉ tìm được mấy chỗ sâu sắc nhất mảnh vỡ ký ức. Mấy đoạn này ký ức, tại đời thứ nhất Đại Thiên Tôn trong đời, chiếm cứ cực kỳ trọng yếu độ dài, in dấu thật sâu khắc ở bản chất của hắn bên trong. Dù là tiên phàm hai phần, đều không thể thanh trừ. Cái này là đảo yên chi kiếp sao? Đời thứ nhất nhìn tận mắt xa xa tiên giới tại lặng yên không? Một tiếng động ở giữa đổ sụp, vàng son lộng lẫy trên trời cung điện, qua thong dây lát lâm vào một mảnh đen như mực trong tĩnh mịch. Hơn nữa loại này tĩnh mịch đang nhanh chóng hướng về chỗ ở mình vị trí lan tràn tới. Vô số tiên nhân, như con kiến hôi, biến mất ở trong cái này đáng sợ kiếp nạn, liền cầu cứu, kêu rên đều không phát ra được, liền như vậy triệt để không thấy. Đời thứ nhất trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cảm giác, ngay cả ý niệm trốn chạy cũng không có dâng lên, bởi vì hắn biết, đã không đường có thể trốn. Ngay tại hắn nhắm mắt chờ chết lúc, một đạo nhìn qua hơi có vẻ đơn bạc, thực tế lại vĩ ngạn vô cùng thân ảnh, chợt xuất hiện ở giữa thiên địa. Tất cả tiên nhân đều tại hốt hoảng hướng về sau thối lui, chỉ có hắn đón đạo yên đại triều, đối mặt mà lên, một người như núi, giống như đê, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trước thôn phệ hết thảy đáng sợ mãnh liệt đại triều, liền tiến thêm không thể. Một đạo cực kỳ rõ ràng đường ranh giới đem tầm mắt cắt chém trở thành hai nửa, đường ranh giới bên kia đại biểu cho tử vong cùng hư vô, mà bên này, đời thứ nhất nơi ở, thì đại biểu cho sinh cơ cùng quang minh, giống như là tất cả được cứu vớt tiên nhân như thế. Đời thứ nhất ngơ ngẩn nhìn về phía trước sừng sững bóng lưng, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần, thẳng đến hồi lâu sau, đời thứ nhất mới hiểu vị này cường giả tuyệt thế danh hào. Thủ khâu công đều không làm được, hắn Thiên La Đế có thể làm được. Đời thứ nhất dường như đang cùng ai tranh luận, cho dù đối phương tại nỗ lực thuyết phục, đời thứ nhất trong lòng vẫn như cũ thịnh nộ không chịu nổi. Không có tự mình hiểu lấy, cứ như vậy, còn dẫn tới một đám người đi theo. Khó trách liền thủ khâu công đều phải rời đi, tiên giới không cứu nổi. Ý niệm này một khi dâng lên, giống như tiếng sấm không ngừng tại đời thứ nhất trong lòng quanh quẩn, vĩnh viễn không cách nào lắng xuống. Ta nghe nói Thiên La Đế đang tại nghiêm tra đối kháng tiên chính sự tình, nhất là rất nhiều hạ giới chạy trốn chân tiên. Đời thứ nhất bên tai bạn bè âm thanh vào thời khắc này truyền đến, ở đây chính là Lạn Kha đạo trường, người tất nhiên đi nhờ vả mà đến, liền tùy ý tuyển một chỗ tu tiên giới a. Đời thứ nhất thần thức trước khi đến vô số lần chia cắt khối lập phương trong không gian đảo qua, chợt khi nhìn đến trong đó một giới lúc bỗng nhiên dừng lại. Nếu là ta không có nhìn lầm, vị kia dường như là đời thứ nhất trong thế giới này, vậy mà phát hiện một vị cực kỳ người vật quen thuộc, đã từng hắn đuổi thủ khâu công cước bộ lúc xa xa nhìn thấy hắn từng đứng sừng ở tiên đế bên cạnh. Sư vịt, người bên cạnh truyền đến chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tiếng cười khẽ. Đời thứ nhất đành phải muốn nói lại thôi. Quả nhiên, lựa chọn của ta là đúng. Vậy thì tuyển nơi này đi, có những đại nhân vật này đợi chỗ. Tóm lại không tệ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn chết, dạng này cường giả, thế mà cũng sẽ chết. Hơn nữa còn chết ở thế gian. Đời thứ nhất nhìn xem chậm rãi hình thành, mặt khác hoàn toàn hư ảo huyền hoàng giới, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Đối phương vẫn lạc, tất nhiên ra ngoài ý định, nhưng mảnh này thế giới hư ảo sinh ra, đồng dạng làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù hư, thực, cũng không cần thực tế căn cơ, dù là đạo yên chi kiếp tới, cũng có thể như chiếc thuyền gỗ trôi nổi bên trên, ngoặc kép.